Chương 312, sát trùng. Phiên chợ khu lương hành đường đi bị đội tuần tra giữ vững, tới gần lương hành hai con đường QNZ tạm thời bị thanh không. Chu Phàm đến lương hành về sau, hắn tìm đóng tại nơi này đội tuần tra người phụ trách. Người phụ trách này rõ ràng là Chu Phàm lần thứ nhất vào thành gặp qua Miêu đội trưởng. Chu Phàm đi vào Thiên Lương thành về sau, bởi vì phụ trách xử lý quái dị sự kiện, cùng đội tuần tra chư vị chính phó đội trưởng cũng từng có tiếp xúc, vị này Miêu đội trưởng cũng không ngoại lệ. Chu Lực Sĩ, Lý Lực Sĩ, tại sao là các ngươi hai cái tới? Miêu đội trưởng có chút kinh ngạc hỏi, liền hắn biết đến, dư A theo ban đầu an bài, hẳn là Nghi Loan Ti phủ toàn thể xuất động mới đúng. Yến đại nhân bọn hắn để cho ta tới phụ trách xử lý những này thổ thi trùng. Chu Phàm vừa cười vừa nói, đem Nghi Loan Ti phủ bàn phát công văn đưa cho Miêu đội trưởng. Miêu đội trưởng sững sờ, hắn tiếp nhận công văn nhanh chóng nhìn, công văn bên trên quả nhiên nói từ Chu Phàm nhóm này lực sĩ phụ trách. Chỉ có Chu lực sĩ hai người Miêu đội trưởng trên mặt lộ ra có chút không dám tin vẻ mặt, lương hành bên trong mặc dù chỉ là thổ thi trùng, thế nhưng là có hết mấy vạn, chỉ bằng vào hai cái lực sĩ, cái này sợ không phải phải mệt chết. Không phải hai cái, là ta một người. Chu Phàm nhìn về phía tĩnh lặng đường đi, Miêu đội trưởng, thời gian cấp bách, để ngươi người tránh ra, ta muốn đi vào. Cho qua. Miêu đội trưởng trên mặt cũng không biết làm thế nào biểu lộ, hắn phất phất tay no ý đội tuần tra viên tránh ra một lối, Chu Phàm cũng nhanh chạy bộ đi vào. Cái này thật không có vấn đề sao? Miêu đội trưởng nhìn xem Chu Phàm bóng lưng biến mất trên đường phố, hắn vẫn cảm thấy việc này có chút mộng ảo, một người đối đầu nhiều như vậy thổ thi trùng. Phải đánh bao lâu có thể có vấn đề gì? Lý Cửu Nguyệt ngồi xổm xuống xoa lão huynh đầu chó trên mặt có chút tùy ý, nếu là không được, hắn sẽ ra tới. Nói đến cũng đúng, lấy Chu lực sĩ tốc độ đoạn thực lực, đánh không lại cũng có thể lui ra ngoài. Miêu đội trưởng gật đầu nói, trong lòng của hắn nghĩ đến Chu Phàm hẳn là rất nhanh liền sẽ ra ngoài. Khi tiến vào lương hành nha y mà thờ, Chu Phàm liền gỡ xuống trên lưng cự đao, bắt đầu dán lên một đạo tiểu diễm phù. Tiểu diễm phù phù văn lan tràn tại rộng lớn trên thân đao lan tràn ra, phù lực lộ ra rất là mờ nhạt. Bất quá những này là thổ thi trùng, một lần một đạo tiểu diễm phù liền đầy đủ. Lương hành cửa hàng người đi nhà trống, đường đi có loại hoang vu cảm giác, nhưng chỉ cần nghiêm túc lắng nghe, liền có thể nghe được một chủng loại giống như côn trùng gặm nuốt la cây nhỏ bé tiếng xào xạc. Chu Phàm ngừng chân nghe một chút, hắn liền bước vào một gian cửa hàng bên trong, hắn chỉ là dò xét một chút. Sau đó một cước hướng quầy hàng đá vào. Ca một tiếng, quầy hàng đổ sụp xuống dưới, không phải dùng sức đá mà dẫn đến, mà là cái này quầy hàng đã mục nát, hóa thành vàng nhạt một bột phấn, quầy nội bộ tất cả đều là màu đỏ sẫm như đốt ngón tay dáng dấp côn trùng mãnh liệt mà ra. Côn trùng thân thể tròn, lan, có nhỏ bé trung đủ, đầu là xích hắc hồng hấp thức rất hút, trên thân thể che nhàn nhạt một tầng xích hắc lông cứng. Xích hắc lông cứng có kịch độc, gặp địch lúc còn có thể bắn ra ra. Tại phát hiện thổ thi trùng nháy mắt, Chu Phàm thân thể hiện ra tử kim quang mang, ngưng tụ ra tử kim giáp nhẹ đem mình hoàn toàn bao trùm lên tới. Hắn không chút do dự nằm ngang sống đao vỗ tới, buột một tiếng, nháy mắt liền có tầm 10 đầu thổ thi trùng bị hắn chụp chết. Đây là Chu Phàm đã sớm nghĩ tới, nếu là dùng lưỡi đao cắt, cũng không biết muốn cắt bao lâu, hay là dùng sống đao đập tương đối nhanh. Nếu không phải cân nhờ ở cờ tiểu diễm phù bao trùm suất có mức cực hạn, bằng không tìm một khối cửa sắt tầm đến, hẳn là vẫn còn tương đối nhanh. Nếu là không cần phụ lục, đơn thuần dùng cánh cửa dựa vào cự lực nghiền ép, đừng nói cánh cửa có thể hay không chịu đựng được, chờ hắn giết hết những này thổ thi trùng, toàn bộ lương hành cũng biết bị hắn dùng cánh cửa đập đến thất linh bát lạc. Về phần tinh xương đao gì giết thổ thi trùng hoặc là có giúp đi gì, nhưng là dài nhỏ thân đao hiệu suất quá thấp. Thổ thi trùng lọt vào công kích, phát ra trầm thấp tiếng côn trùng kêu, hướng về Chu Phàm chậm chạp mà đi, rất nhanh liền thuận Chu Phàm chân chậm chạp mà lên. Thổ thi trùng tại Chu Phàm trên thân gặm cắn, chỉ là bọn chúng cắn là cứng rắn tử kim giáp trụ, nhấm nuốt giác hút căn bản là gặm bất động. Chu Phàm trên thân bỏ đầy thổ thi trùng, hắn chỉ là hờ hững vung sống đao từng đao vô xuống. Cho đến có thổ thi trùng cũng nhanh leo đến cổ của hắn lúc, hắn hừ lạnh một tiếng. Sau đó tử kim giáp trụ đống nhiên dâng lên tử kim ngọn lửa. Âm thanh xì xì không ngừng vang lên, thổ thi trùng bị tử kim ngọn lửa thiêu đốt lấy, không ngừng hướng lòng đất vẩy xuống, rốt cuộc không đứng dậy được. Trong không khí tản ra nồng đậm thịt nướng hương khí. Đây là tử kim bắt giáp bốc cháy giáp thiêu đốt đi ra tử kim ngọn lửa là huyết kim một loại phòng hộ đặc tính, liền xem như hắc du quái dị dính vào đều khó mà thoát thân, huống chi chỉ là bạch du cấp quái dị. Thổ thi trùng không còn dám bò lên trên Chu Phàm thân thể, trên người bọn chúng không ngừng phun ra xích hắc lông cứng. Chỉ là những này lông cứng đâm chúng tử kim giáp trụ, liền bị bắn ra mở, không thể đưa đến mảy may tác dụng. Chu Phàm nhìn xem trên mặt đất vẩy xuống một tầng nướng chín thổ thi trùng, chóp mũi của hắn động động, nghe ngược lại là rất thơm, liền không biết ăn thế nào. Đương nhiên Chu Phàm chỉ là suy nghĩ một chút, hắn hơi suy nghĩ, tử kim giáp trụ phía trên ngọn lửa đột nhiên rút đi. Ngọn lửa rút đi, những cái kia chỉ dựa vào bản năng hành động thổ thi trùng lại là hướng về Chu Phàm trên thân bỏ đi, chỉ là chờ chúng nó bỏ lên trên đầy đủ cao thời điểm, tử kim ngọn lửa lại dâng lên, thiêu nướng những này thổ thi trùng. Chu Phàm trong tay cự đao QNZ không có dừng lại, không ngừng vung đập, trên đao không có phụ lục liền kịp thời bổ sung. Chỉ là một lát thời gian, cửa hàng này thổ thi trùng liền bị Chu Phàm toàn bộ giết chết. Chu Phàm dẫm lên trên mặt đất trùng thi mau mau chạy ra ngoài, trên mặt hắn tràn đầy ý cười bước vào một gian khác cửa hàng, lục soát những này thổ thi trùng thân ảnh. Hắn nhanh cười điên, cái này có thế tất cả đều là xám trùng mồi câu. Mấu chốt chính là thổ thi trùng tại bạch du quái dị bên trong cũng không tính là mạnh, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tại khoảng cách lương hành cách đó không xa phiên trơ một gian tầng 2 nhà trọ trên nóc nhà, không gian ẩn ẩn vặn vẹo lên, chỉ có dựa vào rất gần mới có thể nhìn thấy cơ hồ trong suốt bóng người, nếu như có thế vạch trần trong không khí phụ lục ngụy trang, liền có thể nhìn thấy trên mặt mang theo thanh mặt nạ quỷ người chính nút tại ngói đen sống lưng lên. Hắn chính vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Chu Phàm tại lương hành cửa hàng vừa đi vừa về chạy nhanh. Nghi Loan Ti liền phái ra một cái võ giả tới xử lý hắn bố trí tỉ mỉ bạch du quái dị bầy thổ thi trùng đêm qua làm bố trí thổ thi trùng. Bọn hắn thế nhưng là vận dụng trong thành tất cả lực lượng, vì cái gì không chỉ là trả thù Bích Hồ Sơn Trang sự kiện, cũng là tiếp tục tục tiến hành bọn hắn thí nghiệm. Những cái kia Nghi Loan Ti chết đi lực sĩ là bọn hắn giết. Về sau tới quái dị thế lực càng là cùng bọn hắn phát sinh ngắn ngủi mà kịch liệt va chạm. Hoặc là kiêng kỵ Nghi Loan Ti lực lượng sẽ lại lần nữa chạy đến, quái dị thế lực không có chiến đấu, mà là cấp tốc lùi cách. Bọn hắn QNZ đồng dạng tại xác nhận thổ thi trùng nở sau khi thành công, lập tức rút lui lương hành. Đương nhiên thổ thi trùng chỉ là một cái bắt đầu, bọn hắn còn có một loạt đến tiếp sau kế hoạch, tại trong kế hoạch. Chỉ cần Nghi Loan Ti đem lực lượng đầu nhập tới tiêu diệt thổ thi trùng, bọn hắn liền lập tức triển khai kế hoạch tiếp theo. Nhưng bây giờ cùng bọn hắn nghĩ có chút khác biệt. Thanh mặt nạ quỷ người nhìn xem theo cửa hàng vọt ra tới lại nhanh bước xông vào một gian khác cửa hàng Chu Phàm thân ảnh, trong lòng của hắn dâng lên một loại quái dị mà cảm giác không ổn.